Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1540, chương 1539 vạch trần mở màn tranh tài. Đảo Phù Không thứ 9, nơi này là một mảnh rậm rạp vô cùng rừng rậm, vờn quanh tại Bebo, người chung quanh công không đảo ngoại trừ lẫn nhau riêng phần mình tác dụng bên ngoài. Đồng thời còn tái hiện The Floating City không có khả năng có hoàn cảnh. Tại đây bên trong, đi qua nhân loại còn chưa lọt vào ma giáp trùng xâm nhập. Ở tại đại địa phía trên lúc, những cái kia đối với nhân loại tới nói tương đối quen thuộc môi trường tự nhiên tại những người. Này công không đảo lên liền thu được tái hiện, đảo Phù Không thứ 9 tái hiện chính là rừng rậm hoàn cảnh. Liền rìa ngoài bộ phận đều bao trùm lấy tùm rậm rạp rừng rậm. Chưa trải qua sức người cắt xén mà tùy tiện sinh trưởng cây cối cơ hồ triệt để che đậy đến từ vùng. Trời tia sáng, rậm rạp thực vật cũng ngăn trở đường đi. Là một mảnh tại nơi khác tìm không thấy nhiệt đới rừng rậm quang cảnh. Bất quá, càng đến gần đảo Phù Không thứ 9 trung ương khu, rừng rậm thì càng sẽ trở nên thưa thớt. Thay vào đó là sông ngòi địa hình. Theo đảo Phù Không thứ 9 vùng trời nhìn xuống, mọi người liền có thể thấy từng đầu sông ngòi kết nối đến trung ương khu lớn hồ nước lớn. Này tọa hồ nước khổng lồ chiếm cả tòa đảo Phù Không thứ 9 tổng diện tích 11/5. Trung bình nước sâu 40 mét, lớn nhất nước sâu vượt qua 100 mét, nhưng nói là vượt qua thường thức công trình. Ngoại trừ lớn hồ nước lớn bên ngoài, trung ương khu còn có rộng lớn bình nguyên, sức người công trình vào chỗ tại nơi đó, nên công trình đã bao hàm toàn diện khống chế cả tòa sức người không đảo cơ năng trung ương khống. Chế lâu cùng với dùng cho cưỡng chế chuyển di quy mô lớn, mà đạo sĩ lĩnh vực, sinh ra trang bị, dưới mặt đất còn sắp đặt loại bỏ sức người không đảo nước cần thiết quy mô lớn mãng tinh chế cùng với tuần hoàn dùng bơm, lại thêm to lớn chữ máng nước dùng duy trì cần thiết nước hồ lượng nước. Nơi này liền có bảo hộ phong phú sinh thái hệ cần thiết các hạng công năng. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, đến từ các nơi trên thế giới các học viện The Floating City đại biểu liền đem bày ra một trận ba ngày hai đêm sinh tồn cạnh tranh, keng keng keng keng, làm kéo dài tiếng chuông tại toàn bộ Bebo, bên trong vang vọng mà lên lúc, từng cái wizard liền lần lượt theo Bebo, bên trong bay lượn mà ra, tề tụ tại đảo Phù Không thứ 9 vùng trời, lít nhà lít nhít wizard liền phân bố tại các ngõ ngách, giải tại đảo Phù Không thứ 9 không vực bên trong. Rama một nhóm tự nhiên cũng ở trong đó. Cuối cùng đến giờ phút này, Kanata khiêng đen kịt ma pháo kiếm, lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi nụ cười. Đúng vậy, cuối cùng đến giờ phút này, Yuri thì cảm giác được tràn ngập ở trên bầu trời khẩn trương cảm giác. Vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc. Ô, này khẩn trương cảm giác coi như không tệ. Mena cấm là đối với cái này thấy vô cùng vừa ý. Rừng rậm địa hình, cảm giác không quá am hiểu pháo kích thủ phát huy a. Chloe thì nhằm vào đảo Phù Không thứ 9 hoàn. Cảnh, dùng phó đội trưởng kiêm tiểu đội hậu vệ thân phận, như có điều suy nghĩ. Một nhóm bốn người liền dồn dập đều trang bị bên trên trang phục phòng hộ. Thoạt nhìn tư thế hiên ngang, chỉ có Rama. Đúng là trực tiếp ăn mặc, Midgun, chế phục, cũng không có bày ra ma trang luyện kim vũ khí, một bộ cùng chung quanh khẩn trương cảm giác hoàn toàn xa lạ bộ dáng. Mena liền không có ít nhằm vào điểm ấy oán trách, đều đến nơi này, ngươi còn không trang bị trang phục phòng hộ sao? Mena tự hồ đối với này rất bất mãn, đi qua. Rama liền dùng chưa bao giờ sử dụng ma trang luyện kim vũ khí cùng trang phục phòng hộ mà nổi tiếng. Cho dù là đối chiến A177 tiểu đội thời điểm cũng giống vậy. Theo lúc kia bắt đầu, Mena liền không ít đối điểm ấy thấy để ý. Ngươi là vạn dung luyện kim sĩ, mà lại kỹ thuật cao siêu. Thật muốn, hoàn toàn có khả năng cho mình phân phối ưu tú nhất ma trang luyện kim vũ khí cùng trang phục phòng hộ, cho nên, đừng nói ngươi không có, ta là sẽ không tin tưởng. Mena hiếm thấy líu lo không ngừng lấy. Rama lập tức cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Ma trang luyện kim vũ khí là muốn để cho mình sử dụng Thiên Vẫn Lang hoặc là Quy Dư Thích Chi Khóa sao? Còn không cần a, đến mức trang phục phòng hộ sẽ không phải là để cho mình triệu hoán kim ô đi ra mặc vào kim ô áo khoác a, vậy liền càng không cần. Có Herculean Strength gần như vậy hồ vô địch thuật thức, lại thêm áp súc đến cực hạn cao đẳng ma lực lực lượng. Hiện tại Rama căn bản không cần sử dụng ma trang luyện kim vũ khí cùng trang phục phòng hộ. Cho nên, thật xuất hiện một cái đáng giá ta sử dụng ma trang luyện kim vũ khí cùng trang phục phòng hộ đối thủ, ta sẽ cân nhắc trang bị. Rama liền nói như vậy. Cái này khiến Mena càng thêm bất mãn. Tốt, ngươi cũng đừng quản cái tên này. Kanata giơ giơ lân tay. Trước kia ta cũng đã nói như vậy học trường, nhưng hắn căn bản không nghe. Yuri thở dài một hơi, liền ngay cả chúng ta đều chưa thấy qua hắn sử dụng ma trang luyện kim vũ khí, càng chưa từng gặp qua hắn trang bị trang phục phòng hộ, thậm chí cũng không biết toàn lực của hắn cùng cực hạn ở nơi nào. Coi như khuyên hắn cũng vô dụng. Chloe nâng lên gương mặt. Ba cái cùng Rama kề vai chiến đấu thật lâu đồng bạn liền đều nói như vậy. Chứng minh muốn cho Rama thay đổi chủ ý, gần như không có khả năng. Được rồi, hy vọng ngươi đừng bởi vì chủ quan liền thua trận. Mena chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Vâng vâng vâng, Rama nhún vai, hùa theo. Lúc này, vùng trời truyền tới một thanh âm. Các vị đều đã đến đông đủ a. Chỉ gặp làm bình nghị hội nghị trưởng Hartman từ trên không trung chậm rãi hạ xuống. Đứng tại chỗ cao nhất, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ở đây tất cả wizard. Cầm lấy microphone, mở miệng như thế, nếu người dự thi đều đã đến đông đủ, vậy liền để cho chúng ta bắt đầu tranh tài đi. Nói xong, Hartman chỉ hướng phía dưới đảo phù không thứ 9. Như các vị thấy, lần tranh tài này nơi trốn là rừng rậm hoàn cảnh. Các vị cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày 2 đêm, tiến hành sinh tồn cạnh tranh. Cũng theo hắn tiểu đội của hắn trên thân đoạt được buổi sáng hôm nay cấp cho các vị bảo châu. Chỉ cần đoạt được 3 khỏa bảo châu, tăng thêm chính mình cái kia một phần, hết thảy 4 khỏa bảo châu. Như vậy, chờ đến 3 ngày 2 đêm đi qua về sau, các ngươi coi như thông qua trận đấu thứ nhất, có thể tiến vào quyết đấu thi đấu vòng tròn. Tại đây cái đi qua không từng trải qua hoàn cảnh bên trong, các vị đến tột cùng có thể có dạng gì biểu hiện. Không chỉ có là ta, tin tưởng, giáo hoàng bệ hạ cũng đang chờ mong. Nói xong, Hartman còn hướng mọi người khuyên bảo, bởi vì là tranh tài quan hệ, cho nên hy vọng đại gia ít nhất tuân thủ hai cái quy tắc. Một, tranh tài thời gian kết thúc trước kia, không thể theo sân thi đấu bên trong thoát ly, bằng không coi là bỏ quyền. Hai, không thể sát hại đối thủ, càng không thể sát hại đồng bạn. Nếu là nghiêm trọng làm trái quy tắc, không chỉ coi là bỏ quyền, thậm chí hội do bình nghị hội tiến hành thương nghị, cho người phạm tội trị tội. Nói thì nói như thế, bởi vì đảo phù không thứ 9 bên trong đã có cưỡng chế chuyển di dùng mà đạo sĩ lĩnh vực quan hệ nhận vượt qua giới hạn tổn thương, tuyển thủ hội bị cưỡng chế truyền tống ra sức người không đảo, không cần lo lắng tính mệnh an toàn. Dĩ nhiên, một khi bị truyền tống đi ra, sẽ không thể một lần nữa trở về sân thi đấu. Nói một hơi dạng này quy tắc về sau, Hartman ra lệnh một tiếng, như vậy, tranh tài bắt đầu, thỉnh riêng phần mình hạ xuống đi. Nghe vậy, vâng, kèm theo thật chỉnh tề tiếng hét lớn, từng nhánh đại biểu tiểu đội phân biệt phát tán 4 phương 8 hướng. Theo các cái vị trí bên trong, tiến nhập đảo phù không thứ 9. Chúng ta đi. Rama đồng dạng bay lượn mà ra. Vâng, Kanata, Chloe, Yuri cùng Mena cũng cùng nhau ứng thanh. Đi theo Rama sau lưng, ý chí chiến đấu sục sôi bay lên. Trong lúc đó, Rama lườm Hartman phương hướng liếc mắt. Vừa vặn, đúng là thấy được Hartman xem hướng bên này ánh mắt. Hartman liền bình tĩnh nhìn chăm chú Rama một hồi. Ngay sau đó mới xoay người, bay về phía Bebo. Phương hướng, Rama xem thường cười, chợt mang theo chính mình tiểu đồng bọn, lướt về phía dưới rừng rậm. Annan muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.